Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 136, nhân ngôn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Tú ôm tay nải chứa đầy đồ đạc quý giá, chật vật chen ra khỏi đám đông, trong lòng thầm mắng số phận đen đủi nếu không vì vụ đắm thuyền. Lúc này bà ta đã rời khỏi Lịch Đô Phủ trên một con thuyền lớn. Bà ta đã nhiều lần đề nghị với Tạ Quân, nhân lúc tình hình chưa quá xấu, nhanh chóng rời khỏi Lịch Đô Phủ, nhưng không ngờ cả Tạ gia không những không đi, mà còn quyết tâm từ thủ Lịch Đô Phủ, sống chết cùng thành. Từ sau khi nữ nhi qua đời, Lục Cẩm Tú như chim sợ cành cong, vừa mắng chửi kỳ nhân vì mối thù giết con, vừa run sợ trước bất kỳ tin đồn nào, luôn cảm thấy trời sắp sập xuống. Bà ta tự mình bỏ trốn mà không cho ai trong phủ biết, định đợi đám đông thưa bớt rồi tìm cách lên thuyền, không ngờ lại đụng phải gã sai vặt của Tạ gia. Gã sai vặt lễ phép nhưng kiên quyết ra hiệu, Lục di nương, đại lão gia mời người về nhà, hôm nay không thể đi được nữa. Lục Cẩm Tú chán nản. Trong Huyền Anh Đường, hơn nửa người trong phủ đang tụ họp, Tạ Khước Sơn cũng có mặt. Bên ngoài dư luận xôn xao, nhưng ở đây lại có tiếng cười nói, không khí có chút kỳ lạ, dường như ai cũng nặng trĩu tâm sự, nhưng lại cố gắng tạo ra một cảnh tượng thái bình giả tạo, làm như mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí còn hòa thuận hơn ngày thường. Tạ Quân không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người trẻ tuổi, chỉ kiên nhẫn ngồi đó, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. Không muốn đánh giặc thì đừng đánh nữa, về nhà đi, trong nhà nuôi được kẻ ăn không ngồi rồi. Tạ Khước Sơn giật mình, ngẩng lên nhìn phụ thân, đúng lúc Lục Cẩm Tú bị áp giải về, trông bà ta có vẻ tiều tụy, vừa về đến nơi đã nghe thấy câu nói đó, người vốn đang ủ rũ bỗng trở nên hung dữ, lao đến nắm lấy tay áo Tạ Quân. Ông còn muốn bao che cho đứa con nghịch tử này sao? Nó đã hại gia đình này, hại cả thành trì này chưa đủ thảm hay sao? Tạ Quân hất tay Lục Cẩm Tú ra, tỏ vẻ không vui. Đừng nói bậy, người đâu, đưa Lục di nương về hậu viện, chuyện tự ý bỏ trốn, ngày mai sẽ tính sổ với ngươi sau. Bỏ trốn, Lục Cẩm Tú bị kích động bởi những lời này, hất tay nữ tỷ đang giữ mình ra, mắt đỏ ngầu đứng lên, toàn thân toát ra vẻ thù địch. Chỉ có kẻ ngu mới ở lại thành chờ chết. Ông còn nghĩ Tạ gia là trụ cột của Lịch Đô Phủ sao? Thành sắp mất rồi, các người cũng chỉ là cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé thôi. Những lời đồn đại bên ngoài, qua bức tường hậu viện lại càng thêm thêu dệt. Dù trong thời chiến loạn, mọi người vẫn muốn giữ thể diện, nhưng nữ nhân hiền lành ngày thường thậm chí không dám nói lớn tiếng, giờ lại buông lời cay độc như vậy, khiến mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Tạ Quân ngồi im lặng, trong nháy mắt như già đi nhiều tuổi, ông nhìn mọi người trong đại sảnh, từ từ nói. Năm đó ta bỏ Lam Châu chạy trốn đã phạm sai lầm lớn, đó là nỗi hối hận cả đời của ta. Hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ Lịch Đô Phủ mà đi, dù thành có bị phá, Vọng Tuyết Ổ vẫn có thể giữ vững, ta không hối hận dù chỉ bảo vệ thêm một người dân. Chỉ là không ngờ lại làm khó người khác, ai muốn chạy, bất kể thân phận địa vị, là chủ hay là tớ. Bây giờ có thể đi, ta sẽ không cản nữa. Nhưng không ai đứng dậy, mọi người chỉ lặng lẽ ngồi yên, ngay cả những người hầu cũng khoanh tay đứng im, không có động tĩnh gì. Lục Cẩm Tú điên cuồng đi một vòng, thấy không ai hưởng ứng, dường như chỉ có mình bà ta là sợ chết. Các ngươi làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đến nơi rồi còn giả vờ thanh cao cho ai xem? Đều muốn chết hết sao? Bà ta nghĩ rằng mọi người đều muốn sống, chỉ là giả vờ giữ sĩ diện, nên bà ta xé toạc cả chuyện nội bộ ra, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Bà ta như một tên hề, sự oán hận không có chỗ chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tạ Khước Sơn, đúng rồi. Thủ phạm, chính là hắn, bà ta chỉ vào mặt hắn mắng, người hại chết Tiểu Lục chưa đủ, còn muốn hại chết cả Tạ Gia Xoa. Cam Đường phu nhân vội vàng quát, Tiểu Lục bị kỳ nhân hại, liên quan gì đến Tạ Tam? Là hắn viết thư cho Tiểu Lục, bảo Tiểu Lục và Hoàng thượng chia làm hai đường để đánh lạc hướng kỳ nhân. Nếu không phải vậy, Tiểu Lục làm sao mà chết? Lục Cẩm Tú đã mất kiểm soát, không ai có thể kéo bà ta lại. Thư, Tạ Khước Sơn nhớ lại, di vật của Tiểu Lục đã được đưa về Vọng Tuyết Ổ, bức thư hắn viết cho Tiểu Lục có lẽ cũng nằm trong đó, đã bị Lục Cẩm Tú nhìn thấy. Lời bà ta nói không sai, Tiểu Lục chết gián tiếp là do hắn. Tạ Khước Sơn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được nam y nắm lấy tay hắn, dần dần biến thành hắn nắm chặt bàn tay đó. Chính hắn đã hại chết Tiểu Lục, hắn còn hại chết Bàng Ngộ, hắn tội ác tày trời. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Đột nhiên, bàn tay đó buông ra, bóng nàng vụt qua đứng trước mặt hắn, hai tay che tay hắn lại. Tả Khước Sơn cả người đờ đẫn, thậm chí quên cả ngẩng đầu nhìn mặt nàng, chỉ thấy chuỗi ngọc trên cổ nàng đung đưa. Những lời mắng chửi cay độc cùng điên cuồng đó ngay lập tức trở nên nặng nề và xa xăm, nhưng vẫn như sấm sét vang vọng. Cặp uyên ương khổ mệnh của ta chỉ có thể gặp nhau dưới suối vàng. Hắn là một con quỷ đòi nợ, muốn đưa cả nhà chúng ta xuống địa ngục. Các người còn bao che cho tên xúc sinh này. Hắn đáng chết, mọi người nghe xem bên ngoài người ta nói gì. Nếu hắn chết đi, Lịch Đô Phủ mới có thể được cứu. Kéo nàng ta đi, Tạ Quân mặt mày tái mét, tức giận nói. Lục Cẩm Tú bị kéo ra sau, nhưng vẫn không chịu buông tha, túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía Tạ Khước Sơn. Nam y đứng sau lưng Tạ Khước Sơn, thấy chiếc cốc sắp đập vào người nàng, Tạ Khước Sơn nhanh tay kéo nàng sang một bên, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Nam y vừa sợ vừa giận, quay lại trừng mắt Lục Cẩm Tú, máu dồn lên não, chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ. Tại sao bà ta lại dám ném cốc vào Tạ Khước Sơn? Được rồi, chẳng phải bà ta đang phát điên sao? Ai mà chẳng biết, nàng không kìm được cơn giận nữa, xông lên chỉ vào mặt Lục Cẩm Tú mắng. Bà còn mặt mũi nào lôi Tiểu Lục ra làm bia đỡ đạn? Trong lòng bà rõ ai là người đã hại chết họ, bà muốn chạy thì tự chạy đi, còn phải tìm cớ đổ lỗi cho người khác. Có người mẫu thân nào vô lý như bà, nếu Tiểu Lục biết, chắc cũng phải xấu hổ thay bà. Chát, một cái tát giáng xuống mặt nam y, Lục Cẩm Tú vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị mắng, hất tay nữ tỳ ra, lao đến tát nam y một cái thật mạnh. Má nam y in hằn dấu tay, nàng khựng lại, rồi như phát điên lao đến định cào lại. Thấy tình hình không thể cứu vãn, các nữ tỳ vội vàng hoàn hồn, giữ chặt Lục Cẩm Tú lại. Nam y vẫn không chịu buông tha, Tạ Khước Sơn vội vàng ôm lấy nàng, nhưng không thể ngăn nổi cơn giận của nàng. Tứ chi nàng vùng vẫy loạn xạ, đá vào Lục Cẩm Tú đang ngồi dưới đất. Đến đi, không phải ngươi rất mạnh sao? Nếu muốn báo thù như vậy, sao không thấy ngươi giết vài tên kỳ nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói giết, ngươi chỉ cần đi mắng kỳ nhân hai câu ta cũng kính nể ngươi. Ngươi dám không? Ngươi là thôn phụ đanh đá. Các ngươi là gian phu dâm phụ, làm tổn hại nhân luân. Nam y lúc này giận dữ đến đáng sợ, Tạ Khước Sơn gần như phải nhấc bổng nàng lên để ôm đi. Nàng một tay bám chặt cây cột không buông, tiếp tục đối mắng với Lục Cẩm Tú. Cái gì cũng không dám làm, ngươi chỉ biết ức hiếp người nhà. Ngươi rõ ràng biết Tạ Khước Sơn yêu thương muội muội của huynh ấy, quý trọng bằng hữu của huynh ấy. Những lời này có thể thật sự làm tổn thương huynh ấy, ngươi mới dám nói như vậy. Ngươi có biết huynh ấy đã liều mạng đánh thắng bao nhiêu trận chiến? Ngươi có biết huynh ấy đã bảo vệ cho Lịch Đô Phủ bao lâu không? Ngươi ngoài việc chạy trốn, ngươi có công lao gì? Đủ rồi Nam y, Tạ Khước Sơn cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời. Nam y lúc này mới im lặng, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ tức giận và khó hiểu. Sao hắn có thể để Lục Cẩm Tú mắng hắn như vậy? Edit, FB Frenali, bị Lục Cẩm Tú tát lúc nãy nàng còn không thấy đau, nhưng đối diện với vẻ mặt bình thản của hắn, nàng chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, lập tức có một cảm giác chua xót dâng lên mũi, khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt to như hạt đậu đọng trên hàng mi. Tạ Khước Sơn xoa xoa gương mặt đẫm nước mắt của nàng, trên mặt toàn là vẻ đau lòng và bất lực. Thật sự đủ rồi, bọn họ cái gì cũng không biết, lại ở đó bôi nhọ ngươi. Dựa vào cái gì, sao có thể đủ rồi, làm sao có thể, nhưng câu hỏi của nàng không có ai trả lời, con đường im ắng như tờ. Nam y cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ, nàng ước gì có thể ra ngoài đường lớn tiếng cãi nhau với từng kẻ nói lời ác ý. Nàng muốn một câu trả lời rõ ràng, chứ không phải như bây giờ, trắng đen lẫn lộn. Nàng không biết nên trách ai, nàng thậm chí còn giận Tạ Khước Sơn, sao hắn có thể nuốt trôi những ấm ức này, lại không cho phép mình kêu oan. Nam y hất tay Tạ Khước Sơn ra, bực tức quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, nàng thoáng nhìn thấy Đường Nhung đang bước vào cửa. Đường Nhung còn chưa kịp cởi áo giáp đã vội vã chạy vào nội đường. Hắn hiện giờ đã trở về quân doanh, ngày thường không ở Vọng Tuyết Ô, đột nhiên quay lại, chắc hẳn có việc gấp. Công tử, sứ giả của triều đình, Tống đại nhân mời ngài về quân doanh để bàn bạc. Liếc nhìn qua, thấy mọi người đều có vẻ mặt hơi căng thẳng, Đường Nhung vội vàng giải thích. Chắc là có tin tốt, sứ giả là Trương Hiết Tôn. Hắn từng là phò mã của trưởng công chúa Từ Khấu Nguyệt, khi đó bị bắt đến Đại Kỳ cùng với Tông Thất. Hoàn Nhan Tuấn vì muốn làm nhục hắn, đã bắt hắn làm nô lệ cho mình. Có lẽ là bị đánh sợ, Trương Hiết Tôn trước mặt Hoàn Nhan Tuấn ngoan ngoãn như một con chó, thậm chí còn khom lưng quỳ gối trên mặt đất, để Hoàn Nhan Tuấn dẫm lên mình để lên ngựa. Hắn trở thành trò cười cho cả Đại Kỳ, nhưng hắn hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm, mọi người cười nhạo hắn. Hắn cũng cười theo, hoàn toàn không còn phong thái của một nhân tài kiệt xuất năm nào. Nhưng trên thực tế, hắn sống tạm bợ trong sự sỉ nhục như vậy là để ấp ủ một kế hoạch. Hắn bí mật gia nhập Bình Trúc Tư, trở thành một đường dây tình báo quan trọng khác của Thẩm Chấp Trung ở Đại Kỳ. Sự tồn tại của Đại Mãn là nhờ vào tin tức tình báo mà hắn gửi về. Sau khi Hoàn Nhan Tuấn chết, hắn tìm được cơ hội trốn thoát và trở về Kim Lăng. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chú mãi không thấy Tống Mục Xuyên đến kinh thành, nhận ra rằng Tả Chú có lẽ đã không gửi thư tay của mình đến Lịch Đô Phủ. Bất kể Tả Chú có lý do gì, lập trường không muốn cứu Lịch Đô Phủ của hắn ta đã rõ ràng, nhưng trong triều đình, Từ Chú không biết còn có thể tin tưởng ai. Lúc này Từ Khấu Nguyệt tiến cử Trương Hiết Tôn vừa mới trở về cho Từ Chú. Hắn nhận được mật lệnh của hoàng đế, ngay lập tức lên đường đến Lịch Đô Phủ trong đêm. Tại Đại Doanh, Trương Hiết Tôn truyền đạt khẩu dụ của hoàng đế đến Tống Mục Xuyên và Tạ Khước Sơn, hy vọng họ cùng nhau đến Kim Lăng để tự chứng minh. Trong triều đình, để đề phòng kỳ nhân vượt sông tấn công, đã tập trung quân đội ở Hoài Sóc. Chỉ cần triều đình đồng ý xuất binh, quân đội ở Hoài Sóc có thể ngay lập tức tiến về Lịch Đô Phủ, lúc đó sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu với kỳ binh. Nhưng việc này đã chậm trễ mấy ngày, thời cơ tốt nhất đã qua, dù hiện giờ Tống Tạ hai người có về kinh, quần thần cũng đã có thành kiến, họ sẽ yêu cầu thêm thời gian để chứng minh sự trong sạch, còn phải đối mặt với khả năng không thành công, điều này sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hai quân đang giao chiến vào thời điểm quan trọng, không nói đến có chờ được hay không, hai tướng lĩnh quan trọng rời đi, Lịch Đô Phủ e rằng sẽ lâm vào tình thế nguy cấp. Một lựa chọn khó khăn khác. Cả doanh trại chìm vào trầm tư. Kẻ thù cũng đang từng giây từng phút phá vỡ phòng tuyến của họ, dường như mỗi lần chiến đấu đều là một cuộc chạy đua với thời gian. Hoặc có lẽ, đây đơn giản là trò đùa của số phận. Chỉ có thể đánh cược một phen thôi, Ứng Hoài phá vỡ sự im lặng. Nếu viện binh không đến, chúng ta chiến đấu một mình, căn bản không thể giữ được Lịch Đô Phủ. Trong thành có biết bao nhiêu bách tính, ngươi dám đánh cược sao? Tạ Khước Sơn hỏi. Ứng Hoài cứng họng, 3 ngày, đó là giới hạn hắn có thể giữ thành. Bây giờ lòng quân không yên, e rằng 3 ngày cũng là quá lạc quan. Trương Hiết Tôn có vẻ muốn nói gì đó, trên mặt lộ ra sự do dự, có lẽ là muốn bình tĩnh lại, hoặc là cố tình kéo dài thời gian. Hắn nhắc đến việc pha trà và bắt đầu rót nước nóng vào ấm. Tống Mục Xuyên nhận thấy sự khác thường của Trương Hiết Tôn, nói. Trương Đại Nhân, ngài có ý kiến gì, cứ nói thẳng. Nhưng Trương Hiết Tôn không nói gì, chỉ nhanh chóng pha trà. Tạ Khước Sơn nhìn động tác của hắn, đột nhiên ngẩn người. Quy trình pha trà của mỗi người đều tương tự, nhưng thủ pháp lại khác nhau. Trương Hiết Tôn có lẽ đã từng bị thương ở tay, nên thủ pháp rất nhanh nhưng chỉ dùng 3-4 phần sức, bọt trà nổi lên chậm hơn một chút. Hắn nhớ lại lần trước ở quân doanh xem người pha trà đó là khi đối đầu với Hoàn Nhan Bồ Nhược. Hắn không thể không nhớ đến thủ pháp thành thạo của Hoàn Nhan Bồ Nhược, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn. Quá giống, động tác của Hoàn Nhan Bồ Nhược gần như trùng khớp với động tác pha trà của Tam Thúc trong ký ức của hắn, và chính cách pha trà của hắn cũng được học từ Tam Thúc, hắn quá quen thuộc. Chỉ là lúc đó hắn quá tập trung vào những chuyện khác, hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Ý nghĩ này khiến Tạ Khước Sơn cảm thấy lạnh sống lưng. Tam thúc của ta có nói gì về tình hình Lịch Đô Phủ không? Tạ Khước Sơn đột ngột hỏi. Tạ đại nhân vì tránh hiểm nghi, luôn luôn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiết Tôn trả lời theo lời hắn nói, nhưng nhanh chóng nhận ra câu hỏi của Tạ Khước Sơn vào lúc này dường như có ẩn ý. Hoàng thượng thực ra cũng cảm thấy kỳ lạ, đã thăm dò Tạ đại nhân nhưng không phát hiện điều gì bất thường, ngươi cho rằng ông ta có vấn đề. Tạ Khước Sơn không trả lời, trong đầu hắn nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi thứ. Hắn luôn tự hỏi, Đại Mãn là ai, liệu có còn sống hay không, mà lại bỏ qua người thân cận nhất. Nhưng giờ phút này khi hiểu ra, hắn không cảm thấy ngạc nhiên. Mọi thứ đều quá hợp lý. Đại Mãn, cuối cùng hắn đã nhìn thấy sự bất mãn và tham vọng của Tam Thúc qua danh hiệu này. Hắn ta từng là người theo đuổi lý tưởng, không màng danh lợi mà cống hiến sức lực cho Dục Triều. Nhưng từ khi nào hắn ta không còn hô hào nữa? Loại người này khi phản bội là rất đáng sợ. Họ tự tước đoạt lý tưởng của mình, rồi lại tự tạo ra một lý tưởng cực đoan mới. Đây cũng là điều khó đề phòng nhất. Kẻ phản bội xuất hiện từ trong bóng tối. Chỉ có người từng canh gác mới hiểu rõ nhất điểm yếu của triều đình. Tạ Khước Sơn cuối cùng cũng biết đối thủ của mình là ai. Nhưng hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nếu Tam Thúc người như thầy cũng như cha hắn, muốn hắn thua, thì hắn còn có bao nhiêu phần thắng. Thấy Tạ Khước Sơn im lặng hồi lâu, Tống Mục Xuyên cũng hiểu ra, sắc mặt nhanh chóng tái đi. Tạ đại nhân chính là Đại Mãn, nếu ông ta là, vậy con đường chúng ta vào kinh tự chứng có lẽ đã bị phá hủy. Trương Hiết Tồn cúi đầu nhìn chung trà trong tay, đây là một chung trà pha rất tệ, giống như tâm trạng của hắn lúc này. Hắn thở dài, ý nghĩ trong lòng gần như bật ra khỏi miệng. Ý tưởng này hắn đã suy đi tính lại nhiều lần trên đường đến đây, đó là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác. Hắn cũng từng nằm vùng ở Đại Kỳ, có lẽ là một trong số ít người có thể thực sự đồng cảm với Tạ Khước Sơn. Chỉ là nhờ có Từ Gấu Nguyệt minh oan cho hắn, nên bây giờ hắn mới có thể có một kết cục tốt đẹp để rửa sạch nỗi nhục xưa. Hắn cũng hy vọng Tạ Khước Sơn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ là biện pháp của hắn quá nguy hiểm. Cách chương.